Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, Tokyo A Dragon giết rồng. Kai im lặng một lúc, rồi thở dài nặng nề. Cậu nhìn đi chỗ khác, cầm chiếc mặt nạ gỗ cháy đen lên và nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây. Rồi cuối cùng cũng nói, tôi bị gửi vào cơ thể của một Centurion, chỉ huy của Sun Legion, quân đoàn mặt trời, quân đội của Ivory City, thành phố Nga, thành phố, chắc các cậu đã thấy nó khi chúng ta bước vào Nightmare. Ác mộng, vươn lên từ đống tro tàn khi thời gian chảy ngược. Đó là một nơi kỳ diệu, đẹp đẽ, yên bình và tràn đầy sức sống, với những con người ấm áp, tử tế và rất quan tâm đến hàng xóm của mình. Hàng chục hòn đảo thịnh vượng, tất cả đều được kết nối với nhau bằng những cây cầu trên không và các máng dẫn nước vòm được xây từ đá trắng. Chàng trai trẻ dừng lại, nhăn mặt và nhấp một ngụm trà mật ong để làm dịu dây thanh quản đau nhức. Sau đó, cậu liếc nhìn chiếc mặt nạ một lần nữa, ngập ngừng trong giây lát, rồi tiếp tục, ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ lúc ban đầu. Nhìn lại, tôi đã quá ngây thơ, nhưng thật dễ dàng để bị đánh lừa bởi cách mà Ivory City và người dân của nó xuất hiện. Đặc biệt là sự tương phản rõ ràng giữa vẻ đẹp tráng lệ của cái mặt tiền quyến rũ đó và sự đồi bại, trần trụi của những kẻ muốn hủy diệt nó, những kẻ giết người tàn nhẫn, điên loạn, warmonger. Kai lắc đầu. Người dân của Ivory City cũng giống như những người chúng ta biết ở thế giới thức tỉnh. Họ có những giá trị giống nhau, những lý tưởng giống nhau, sự tôn trọng giống nhau đối với nhân tính và mạng sống. À, bây giờ khi tôi nói ra điều đó, tôi nhận ra rằng họ có lẽ còn làm tốt hơn chúng ta về mặt đó. Ý tôi là, họ có vẻ tử tế. Thành phố của họ giống như một thiên đường đẹp đẽ, như một nơi mà tất cả các thành phố của con người nên hướng tới. Vậy thì có phải quá bất ngờ khi trong ác mộng này có ai đó muốn hủy diệt nó? Đôi mắt của cậu ta trở nên u ám. Ngược lại, những tín đồ của giáo phái Glory, Vinh Quang, lại giống như những gì người ta sẽ tưởng tượng về lực lượng của cái ác. Những kẻ cướp bóc tàn nhẫn, độc ác tôn thờ chiến tranh, tàn sát và đổ máu, giết chóc chỉ vì mục đích giết chóc, sự số mệnh lệch lạc của họ, niềm tin mù quáng rằng bằng cách phá hủy cuộc sống của những người vô tội, họ đang ban tặng món quà cứu rỗi cho nạn nhân của mình. Những kẻ giết người và điên rồ, tất cả bọn họ. Vì vậy, cậu có thể hiểu tại sao tôi đã bị che mắt khỏi sự thật. Trong một thời gian, chàng trai trẻ nhấp thêm một ngụm trà, rồi đặt chiếc mặt nạ xuống và nhìn họ với vẻ mặt tối tăm. Trong sự ngây thơ của mình, tôi đã tin rằng mình là anh hùng của một câu chuyện cổ tích u ám. Một chiến binh cao quý được giao nhiệm vụ bảo vệ thiên đường xinh đẹp khỏi làn sóng tàn ác. Tôi đã lầm tưởng rằng số phận của Ivory City là cuộc xung đột thật sự của ác mộng này, và do đó tự thuyết phục mình rằng việc bảo vệ nó là điều mà chúng ta được gửi tới để làm. Không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình và không muốn trở thành kẻ đào ngũ. Tôi ở lại với Sun Legion, nghĩ rằng, sớm hay muộn, các cậu sẽ tham gia với tôi. Kai cúi đầu và thở dài nặng nề. Và rất sớm thôi, tôi đã được biết đến như một anh hùng của Legion. Khuôn mặt biến dạng của cậu ta nhăn nhó trong giây lát, nhưng sau đó chàng trai trẻ kiềm chế cảm xúc của mình và cười nhạt. Tôi biết, điều đó có vẻ bất ngờ. Không giống như các cậu, tôi chưa bao giờ là một chiến binh đáng sợ. Tôi cũng chưa bao giờ là một người lãnh đạo đàn ông không biết sợ. Hành động dũng cảm duy nhất của tôi là đối mặt với Spy Messenger, sứ giả Spy, dưới bóng của Crimson Spy, tháp đỏ. Và ngay cả khi đó, tôi chỉ sống sót nhờ Cassie. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình nổi tiếng và được biết đến như một chỉ huy chiến đấu không sợ hãi. Kai nhìn họ, ngập ngừng một lúc, rồi nói với vẻ không chắc chắn. Chiến tranh giữa Ivory City và Red Colosseum, đấu trường đỏ, các cậu thấy đấy, đã diễn ra trong nhiều thế kỷ. Những cơn sóng đẫm máu của nó đến và đi, như những cơn sóng của biển cả. Đôi khi, chỉ có những cuộc đụng độ nhỏ và những cuộc đột kích diễn ra trong nhiều thập kỷ. Và đôi khi, có những trận chiến khủng khiếp diễn ra hàng ngày. Đôi khi, chỉ có những người lính bình thường và các sĩ quan thức tỉnh chiến đấu với nhau. Và đôi khi, những chiến binh thăng hoa xuất hiện để gieo rắc sự tàn phá trên chiến trường. Đôi khi, thậm chí cả các chúa tể siêu việt cũng hạ xuống. Cậu dừng lại một vài giây, nhấp thêm một ngụm trà, rồi tiếp tục với giọng bình thản. Vào thời điểm đó, tôi đã thấy mình ở trung tâm của một sự chuyển đổi đột ngột từ một thời kỳ yên bình tương đối kéo dài sang sự bắt đầu của một cuộc tấn công quy mô lớn của Warmonger. Và rất sớm thôi, tôi đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ. Cậu liếc nhìn họ, nghĩ một lúc, như thể đang cẩn thận chọn lựa từ ngữ, rồi nói, các cậu thấy đấy, tôi luôn có ấn tượng rằng các chiến binh của thời đại huyền thoại này, khi các vị thần còn sống và phép thuật tràn ngập thế giới, đã vô cùng thông thạo, mạnh mẽ và thành thạo trong chiến đấu hơn chúng ta, những con người của thế giới thức tỉnh, nhưng hóa ra, không phải như vậy, có thể từ lâu rồi. Trong những gì họ gọi là Age of Hero, kỷ nguyên anh hùng, họ đã từng như vậy. Nhưng bây giờ, hầu hết họ ít nguy hiểm hơn chúng ta. Ít nhất là những người trong chúng ta đã được rèn giũa và tôi luyện bởi Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Sunny nhướng mày, ngạc nhiên trước nhận xét đó. Nhận thấy biểu cảm của cậu, Kai hơi nghiêng đầu một chút. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, không có nhiều như trong tương lai. Không có spell, ác mộng ma pháp, không có ác mộng, không có cuộc thử thách của cõi mộng, không có cổng, không giống như họ. Mỗi người trong chúng ta đã bị buộc vào cuộc đời đầy máu me và xung đột. Bị ném vào những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi mà không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng. Spell có thể là một giáo viên tàn nhẫn, nhưng những bài học độc ác của nó lại cực kỳ hiệu quả. Mạnh lên hoặc chết, không có cách nào khác cho chúng ta. Vì vậy, hầu hết những người thức tỉnh từ thế giới thực sẽ trải qua nhiều khó khăn và trận chiến hơn một chiến binh thức tỉnh trung bình của thời kỳ này. Cậu thở dài, rồi nói thêm một cách u ám. Đó là lý do tại sao ngay cả tôi, với khía cạnh khiêm tốn của mình và khả năng chiến đấu hạn chế, vẫn có thể nổi bật. Tôi đã dẫn dắt những người lính của mình đến chiến thắng, giữ họ sống sót qua cuộc trấn xê ông bất ngờ của một lực lượng lớn của Warmonger. Và sau đó, tôi đã giữ cho họ sống sót trong suốt chiến dịch, gieo rắc sự tàn phá cho kẻ thù ở bất cứ nơi nào Centurion. Đội quân trăm người của tôi xuất hiện. Kai im lặng trong một thời gian dài, rồi nói thêm, giọng nói xấu xí của cậu đột nhiên nghe đặc biệt khàn và rít lên. Và đó là cách tôi thu hút sự chú ý của chúa tể rạng rỡ của thành phố mình. Của Sevirax, The Ivory Dragon, rồng ngà, chấm ngoặc kép, hết chương.